Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, căm phẫn ngũ vĩ. Cầu khen thưởng: Thổ độn núi thổ chi thuật. Kisuchi trước tiên dùng ra bản thân uy lực lớn nhất nhẫn thuật, đem mặt đất sụp đổ, vén lên hai mặt núi lớn hình nửa vòng tròn miếng đất. Hợp kích ngũ vĩ, muốn đem hắn vây khốn. Tạp chí trùng, ngu xuẩn nhân loại. Ngũ vĩ cúi đầu chạy như điên. Nhìn bên người tả hữu nhô lên nửa vòng tròn hình núi đất. To đại trong mắt lóe ra một chút khinh thường ánh mắt. Thân hình chợt lóe, cùng thân hình khổng lồ vô cùng không phù hợp tốc độ. Trong nháy mắt lại nhảy tới không trung. Cởi ly sơn đất khép lại phạm vi. Tốc độ này cũng quá nhanh. Chung quanh nhẫn giả nhìn nhảy lên không trung ngũ vĩ, không khỏi hoảng hốt nói. Ngũ vĩ có được trời sinh huyết kế phí độn, cũng chính là trưng khí. Loại này huyết kế là hỏa độn cùng thủy độn tổ hợp. Có thể trong nháy mắt đem người trong chakra tăng lên tới độ sôi. Phảng phất lắp phi gear 2 một dạng đề cao tốc độ cùng lực lượng. Cho nên ngũ vĩ tại 9 con vĩ thú bên trong, có vô cùng quái lực cùng tốc độ. Thổ độn ban, Kisuchi nhìn từ nhảy lên không trung ngũ vĩ, không khỏi hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, thổ độn tâm trái đất động, đã sớm ngưng tụ tốt chakra thổ độn ban trong nháy mắt sử dụng ra nhẫn. Thuật, hai tay ấn mà, trên mặt đất miếng đất, trong nháy mắt bị chakra khẽ động, phảng phất như thủy triều dâng lên để hình thành một mặt siêu cấp to lớn vách tường. Không được, nó từ không trung đụng tới. Có nhẫn giả kinh hô. Ngũ vĩ dùng cực kỳ nhanh chóng độ tránh được núi thổ chi thuật hợp kích sau, lúc này trực tiếp từ không trung đáp xuống. Góc đụng, ngũ vĩ rơi xuống từ trên không đến. Sau đó chạy lấy đà hai bước, lần hai nhảy lên cao không, trực tiếp xuyên qua địa chấn hạt nhân mở ra vách tường, trực tiếp hướng về nhiều người địa phương. Cúi đầu xuống, lao xuống. Hỏng bét, đi mau. Các ninja nhìn từ không trung trực tiếp đập xuống tới ngũ vĩ, không khỏi tâm thần hoảng hốt. Nhưng là Kokuo thân thể khổng lồ, để cho bọn họ không thể trốn đi đâu được. Bởi vì bọn họ mau hơn nữa, cũng thoát đi không ngũ vĩ phạm vi công kích. Cứu mạng a. Nhẫn giả cảm giác bao phủ trên không trung bóng mờ, không khỏi mở to miệng. Có người lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhìn từ trên không đánh tới ngũ vĩ, mà có người là không nhịn được nhắm mắt lại, nhắm mắt chờ chết. Ông, không trung đột nhiên yên tĩnh lại, một cái vô hình hư vòng kết mãnh liệt, bắt đầu phóng đại tới, thoáng cái đem ngũ vĩ chung quanh thân thể chu vi vài trăm thước phạm vi bao phủ vào. Sau đó ngũ vĩ thân hình hơi chậm lại, biến mất ở không trung. Ừ, các ninja duy trì kinh hoàng thần sắc, giật mình nhìn không trung biến mất ngũ vĩ, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Nhắm lấy con mắt, các ninja trợn mở con mắt, cảm giác đỉnh đầu ánh mặt trời. Ngũ vĩ bóng mờ đã triệt hồi, thay vào đó là một khối lớn bằng ngón cái từ trên trời rớt xuống cục đá. Ngoặc kép chấm chấm, các ninja không nói nhìn khối kia xuất hiện tương đối đột ngột cục đá. Siêu, rơi xuống cục đá đột nhiên hơi chậm lại, lần nữa biến mất. Lần này thay vào đó là một người ăn mặc màu xanh da trời, áo ngắn vải thô, áo quần bên hông buộc màu trắng đai lưng, sau eo treo hai cái nhẫn cụ bao người, rơi xuống đất. Không trung hơi trong suốt kết giới chậm rãi co rút lại, trở lại trong cơ thể hắn. Rất nhiều nhẫn giả lấy địa chấn hạt nhân lái ra to tường thành lớn bên kia. Ngũ vĩ duy trì miệt mài trùng kích dáng vẻ, trong nháy mắt xuất hiện, đụng đầu vào trên thành tường, đem tường thành xô ra giống như mạng nhện vết nứt. Nhanh, phong ấn ban chuẩn bị. Shirakawa rơi xuống đất, nhìn bị xô ra vô số vết nứt to tường thành lớn, không khỏi có chút cười khanh khách. Vĩ thú lực tàn phá, hướng như cũ thuộc về giật mình chi trung nhẫn đám người nói, là Shirakawa thượng nhẫn. Nham nhẫn nhóm thoáng cái phục hồi tinh thần lại, nhìn nứt ra vô số kẽ hở nhỏ tường thành, nhất thời công khai. Tại ngũ vĩ dùng góc đụng một cái tới một khác, là Shirakawa dùng kết giới bao phủ nó, đưa nó chuyển qua địa chấn hạt nhân chế tạo ra tường thành ở ngoài. Ầm, to tường thành lớn đột nhiên nổ tung, nứt ra vô số đá vụn, hướng bốn phía bắn đi, lộ ra tường thành khác vừa tức giận Ngũ Vĩ. Địch, Ngũ Vĩ trong miệng, lỗ tai, còn có trong đôi mắt, phun ra màu trắng trưng khí, trùng kích đến không khí phát ra kịch liệt chói tai âm thanh. Tỏ ra tương đối căm phẫn. Trong khoảnh khắc đó, một cổ to lớn kết giới bao phủ hắn, trực tiếp đưa hắn chuyển qua tường thành ở ngoài, nhượng hắn đụng đầu vào nặng nề trên tường thành, thiếu chút nữa đem xương cổ đụng gãy. Cái này xương thật là quá cứng đến. Shirakawa trợn mắt hốc mồm nhìn vỡ vụn vách tường ở ngoài. Tai mắt mũi miệng trong phun bạch khí Ngũ Vĩ, đem hết toàn lực, ở đó lại nặng nề trên tường thành đụng truy cập. Vậy mà cái gì sự tình cũng không có. Ta muốn giết ngươi. Ngũ Vĩ phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Hoan nghênh tới giết. Shirakawa bày ra tư thế chiến đấu. Shirakawa thượng nhẫn. Nham nhẫn nhóm nhìn ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Hướng Ngũ Vĩ khiêu khích Shirakawa. Không nhịn được mi tâm trực nhảy. Yên tâm đi. Các ngươi trước tiên lui đến đi một bên. Phòng ấn ban làm chuẩn bị cẩn thận. Shirakawa hướng nham nhẫn nhóm nói. Hắn hiện tại vừa vặn mượn Ngũ Vĩ tới thử mình một chút lực lượng. Tán. Shirakawa đưa tay vung lên. Nham nhẫn nhóm nhất thời tản ra bốn phía. Chỉ để lại hắn cá nhân đối mặt Ngũ Vĩ. Hy luật luật. Ngũ Vĩ nhìn Shirakawa. Trong hai mắt toát ra trưng khí có biến thành hỏa diễm tích tượng. Phát ra như ngựa như vậy thét dài. Bốn vó di chuyển. Hướng Shirakawa hướng đụng tới. Chạy nhanh bên trong. Trong miệng bắt đầu tụ tập chakra. Vĩ thú Ngọc A. Shirakawa gặp nghe thấy sắc cảm giác đồng thời. Đem tay trái mở ra. Trong lòng bàn tay thả ra khí xoáy. Chậm rãi tạo thành một cái quả đấm lớn nhỏ kết giới. Phảng phất thủy tinh cầu. Tốt nồng đậm chakra. Shirakawa thượng nhẫn. Mau tránh ra. Nham nhẫn trong cảm giác các ninja nhìn kia số lớn cô đọng. Tụ thành vĩ thú Ngọc Chakra. Không khỏi tim đập rộn lên. Hướng Shirakawa nhắc nhở. Yên tâm đi. Các ngươi mau tránh ra. Shirakawa quan sát sắc đề cao tới cực điểm. Cảm giác vĩ thú Ngọc bắn quỹ tích. Đi chết đi. Ngũ Vĩ nhìn một mình mặt đối với chính mình Shirakawa. Vĩ thú Ngọc cùng tức giận chung nhau xúc mãn. Thả ra ngoài. Màu đen vĩ thú Ngọc, trên không trung kịch liệt di động thời điểm, từ từ trở nên đỏ lên, phảng phất một cái hỏa cầu, lấy tốc độ âm thanh bắn về phía Shirakawa. Cùng lúc đó, nó bản thể, cũng xa xa đi theo vĩ thú Ngọc sau đó, cúi đầu xuống, lấy ra sắc bén góc, lần hai tiến hành góc đụng, nghĩ thành nhị đoạn công kích, dù là Shirakawa ngăn cản đi vĩ thú Ngọc. Cũng phải bị nó đập đầu tự tử một cái. Chợt, Shirakawa trong tay trong suốt kết giới đột nhiên phóng đại. Thoáng cái đem Ngũ Vĩ. Cùng với hắn vĩ thú đạn. Cùng một chỗ bao phủ đi vào. Theo phóng đại, kết giới trong suốt hơn không thể nhận ra. Phạm vi lớn nhất là 300 mét. Lại là này đồ vật. Ngũ Vĩ cảm giác thoáng cái đem người bao phủ đặc thù kết giới. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Vó trước trên mặt đất dẫm lên một cái, dẫm đến mặt đất nứt nẻ, ngừng đi tới xu hướng, sau đó đột nhiên xoay người, quay đầu chạy, chạy ra khỏi cái này kết giới. Vĩ thú cũng không phải người ngu, lâu dài tuổi tác cấp cho bọn họ đủ trí tuệ, liếc mắt liền nhìn ra Shirakawa năng lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.